Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 316, không đơn giản. Biên Thụy nhìn qua Uông Tiệp, trong lòng âm thầm nói thầm, hôm nay người này chuyện gì xảy ra, nhìn thật giống như là muốn ngồi lâu giống như, theo cho Uông Tiệp dâng trà. Biên Thụy bồi tiếp nàng ngồi ở trong viện nói chuyện phiếm. Uông Tiệp bên này bắt đầu không nhanh không chậm lên, hạch hỏi đưa ra không ít vấn đề, làm Biên Thụy không biết hôm nay nàng trong hồ lô muốn làm cái gì. Cúi đầu nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, Biên Thụy rốt cục nhịn không được, há miệng nói ra, thời gian không còn sớm, ta muốn đi tiếp vợ ta tan tầm, ngươi đi đi. Ta cùng nữ nhi ở một lúc liền đi, về sau lại muốn hai tuần thấy không lên. Hôm nay ta suy nghĩ nhiều theo nàng chơi một hồi, Uông Tiệp nói. Lời nói này Biên Thụy liền có chút lúng túng, nhưng là cũng không tốt đuổi Uông Tiệp đi a. Hai người cũng không có trở mặt mặt, mà lại Uông Tiệp còn đem khuê nữ trả lại cho Biên Thụy. Đừng quản có phải là có cái gì khác nguyên nhân. Liền hướng về phía Biên Thụy liền không thể nói lời ác độc. Hai người ly hôn thời điểm đều không có náo quá. Hiện tại Biên Thụy tự nhiên cũng không muốn nói quá nặng. Đã nàng nghĩ ở lại vậy liền để nàng ở lại chứ sao. Cái kia muốn ăn cái gì uống gì xin mời tự rước. Ta một hồi liền trở lại, Biên Thụy đành phải nói như vậy. Nói xong Biên Thụy đem chiếc xe từ trong nhà để xe mở ra ngoài. Đi đón Nhan Lam tan tầm, đến Nhan Lam tập luyện địa phương, vừa dừng lại Biên Thụy liền nhìn thấy Nhan Lam đứng tại trên bậc thang chính nhàm chán hết nhìn. Đông tới nhìn Tây đâu, vừa muốn đưa tay chào hỏi Nhan Lam, Nhan Lam cũng phát hiện Biên Thụy, hiện tại lái xe tử nhiều dễ thấy a, chỉ cần xem xét liền biết, vì lẽ đó Nhan Lam tại xe nhóm bên trong rất dễ dàng liền phát hiện Biên Thụy lái xe tử. Cất bước hướng về Biên Thụy bên này đi tới. Hôm nay hơi trễ à, có phải là quên thời gian? Nhan Lam kéo cửa xe ra, ngồi lên xe đóng cửa xe sau liền hướng về phía Biên Thụy nói một câu. Biên Thụy nói, chỗ nào à, là khuê nghệ của nàng đến đây. Lôi kéo ta đông kéo tây kéo nói một hồi lâu. Cuối cùng ta thực tế là không có cách nào lúc này mới cùng nàng một giọng nói thật có lỗi tới đón. Ngươi, ngươi đi rồi. Nhan Lam hỏi, không có, nói phải ở nhà nhiều bồi một hồi khuê nữ đâu. Cũng không biết người này hôm nay làm sao như vậy kỳ quái. Trước kia nhìn thấy ta không đầy một lát muốn đi. Hôm nay thế mà còn có cái này hào hứng. Bất quá đoán chừng chúng ta lúc trở về nàng liền không tại tại, Biên Thụy nói. Nhan Lam suy nghĩ một chút nói ra, có phải là có chuyện gì hay không muốn tìm ngươi hỗ trợ? Biên Thụy trả lời, nàng có thể có chuyện gì tìm ta hỗ trợ? Chồng nàng là có tiền, trừ tiền bên ngoài ta thật không biết có cái gì có thể giúp nàng. Nếu như muốn giúp đỡ nàng nói sớm. Không cần chờ ngươi trở về ngay trước mặt nói đi. Nhan Lam nghe nói như thế nhẹ gật đầu. Thật đúng là dạng này. Ngươi chỉ ít còn có một chút tự mình hiểu lấy biết mình không có tiền. Nói xong tựa như nói giỡn đưa tay đập Biên Thụy cánh tay một cái. Ta liền thừa điểm ấy ưu điểm, Biên Thụy cũng cười nói. Đột nhiên, Nhan Lam nói ra, nàng không phải là muốn thấy ta đi. Biên Thụy náo không rõ, hỏi ngược lại, không có việc gì gặp ngươi làm gì, ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều, ngươi cùng với nàng lại không có gì gặp nhau, đoán chừng vẫn là có chuyện gì. Theo Biên Thụy ý nghĩ Uông Tiệp làm sao có thể muốn gặp Nhan Lam. Tượng trình hắn liền tuyệt không muốn gặp Uông Tiệp hiện tại trượng phu cái kia họ Triều. Bởi vậy Biên Thụy lấy cùng đã độ người. Cảm thấy Nhan Lam nói Uông Tiệp muốn gặp nàng ý nghĩ này tương đương buồn cười. Thế là Biên Thụy nói ra, không có khả năng, giống ta cho tới bây giờ liền không có muốn gặp nàng chồng bây giờ. Một chút đều không muốn gặp, nếu như không phải trước kia đi đón hài tử cách hắn xa 8 mét ta liền quay đầu. Đừng đề cập chuyên đi gặp, chưa khả năng này. Nhàn Lam nghe được Biên Thụy nói như vậy, cảm thấy ngược lại là càng thêm chắc chắn. Thế là hướng về phía Biên Thụy nói ra, ngươi cũng không phải nữ nhân, làm sao biết nữ nhân ý tưởng chân thật. Ngươi nói không muốn gặp, đó là bởi vì ngươi là nam nhân. Nữ nhân một số thời khắc là không có đạo lý. Tựa như là khi còn bé tiểu bằng hữu tới nhà muốn chơi ngươi đồ chơi. Rõ ràng mình phi thường không thích cái này đồ chơi, nhưng là khác tiểu bằng hữu muốn chơi, vậy mình cũng không nỡ, nhất định phải cầm ở trong tay không cho người ta. Biên Thụy nghe một hồi suy nghĩ một cái nói ra, ta thế nào cảm giác đạo lý kia có minh bạch, vị này nghe có chút không đúng đây, tình cảm ta đến trên tay của các ngươi liền thành một kiện đồ chơi. Ta chỉ là làm một ví dụ, mà lại ngươi còn không bằng ta đồ chơi có được hay không? Chí ít bọn chúng ngươi bất động nó liền sẽ thành thật. Ngươi người này tuyệt không trung thực. Nhàn Lam cười ha ha nói, thiên địa lương tâm, ta người này nhất là trung thực bất quá. Biên Thụy cười nói, đúng, ngươi còn chưa nói nàng vì cái gì muốn gặp ngươi. Ngươi là đầu óc heo à? Nhàn Lam lập tức bó tay rồi, hướng về phía Biên Thụy nói ra, nàng hiện tại ngay tại hiếu kỳ ta là hạng người gì. Vì lẽ đó hôm nay chuyên tới cửa đến xem. Có cần thiết này à? Biên Thụy vẫn không hiểu. Thốt ra lời này ra Nhan Lam lập tức cho Biên Thụy lật ra một cái liếc mắt. Đồng thời lầm bầm một câu, nam nhân quả nhiên là đại móng heo. Biên Thụy lần này cũng không hỏi, chuyên tâm lái xe của mình. Nhàn Lam một lát sau thấy Biên Thụy không hỏi, thế là há miệng nói ra, trong lòng của nàng vẫn có chút nhớ ngươi, nếu như một nữ nhân thật nội tâm một chút đều không muốn lấy ngươi, vậy ngươi làm cái gì đều cùng nàng không có một phút quan hệ. Nếu như trong lòng có của nàng vị trí của ngươi, cho dù là một chút xíu nàng đều nghĩ trăm phương ngàn kế hiểu rõ bên cạnh ngươi chuyện gì xảy ra. Tựa như là hiện tại, nàng muốn gặp một lần ta, muốn nhìn một chút ta đến cùng là cái dạng gì người. Nhưng thật ra là muốn nhìn ngươi một chút hiện tại cùng hạng người gì cùng một chỗ. Muốn tìm một cái lý do để cho mình an tâm. Thật phiền phức, bất quá ngươi nói nàng còn nhớ thương ta cái gì. Ta cảm thấy sai, nàng cùng ta không có quan hệ, Biên Thụy nói. Nhàn Lam nghe cười nói, đây không phải vấn đề của ngươi, mà là vấn đề của nàng. Yên tâm đi, ta không bắt ngươi cái này tiểu phân biệt tử. Trong lòng nàng nghĩ đến ngươi vừa vặn nói rõ ta nhìn nam nhân ánh mắt không có sai. Biên Thụy không có nhận lời này. Hắn hiện tại cảm thấy là Nhan Lam nghĩ bộ mình. Vạn nhất có lời nói sai, không chừng về sau muốn nhắc lên bao nhiêu hồi. Biên Thụy thế nhưng là người đã kết hôn, tự nhiên biết cái gì lôi khu là không thể dẫm, đừng nói là đạp liền biên cũng không thể dính. Lại một lát sau, Nhan Lam hỏi, nếu như nói, ta nói nếu như a nàng nói còn thích ngươi, nghĩ ngươi trở lại bên cạnh nàng ngươi sẽ làm sao? Không có nếu như, giống như quả lời nói lúc trước liền sẽ không lần thứ hai đi cục dân chính, Biên Thụy nói. Nếu như nàng nói để ngươi xem ở hài tử trên mặt đâu? Nhan Lam lại hỏi, càng không loại này nếu như, lúc trước nàng tại sao không có xem ở hài tử trên mặt? Đã phát sinh sự tình là không cải biến được, làm phụ thân ta vui lòng cho hài tử một cái hoàn chỉnh ra. Nhưng là không có nghĩa là ta nguyện ý hy sinh chính mình hạnh phúc, để cho mình nửa đời đều không sung sướng. Ta hiện tại cùng nàng đời này đều chỉ có thể xem như gặp mặt gật đầu bằng hữu. Liền hảo hữu cũng không tính, Biên Thụy nói. Ngươi người này có lúc thật sự là tuyệt tình. Nhan Lam nói, Nhan Lam minh bạch Biên Thụy, tựa như minh bạch chính nàng đồng dạng. Nếu như bây giờ Biên Thụy cùng một nữ nhân có quá mức cử động, nàng cũng sẽ chọn rời đi. Không là khác cũng là bởi vì hai người rốt cuộc không trở về được lúc trước. Đương nhiên Nhan Lam hỏi cái này vấn đề chính là đào hố. Nàng minh bạch Biên Thụy ý nghĩ, nhưng là cũng không đại biểu nàng không muốn bắt cái trượng phu bím tóc. Mặc dù cái này bím tóc không có tác dụng gì, nhưng là có lúc đem ra oán một cái trượng phu cũng tốt. Hai người trò chuyện chuyện này, xe mở đến ra môn, chờ lấy cửa tự động chậm rãi mở ra. Biên Thụy đem chiếc xe tiến vào trong viện, chờ một chút, trực tiếp thả ta xuống dưới, Nhan Lam nói, không cần ta cùng ngươi. Biên Thụy hiếu kỳ hỏi nhiều một câu, Nhan Lam khinh thường nói ra, nàng là hồng thủy mãnh thú à, liền xem như ta cũng không sợ. Nói thấy cửa mở, Nhan Lam liền xuống xe. Biên Thụy thông qua kính chiếu hậu phát hiện xuống xe một nháy mắt. Nhan Lam trên mặt mang lên ấm áp dáng tươi cười. Làm Biên Thụy thầm nghĩ, nữ nhân quả nhiên trời sinh đều là diễn viên. Chờ lấy Biên Thụy đem chiếc xe tiến vào nhà để xe. Về tới trong viện thời điểm, phát hiện hai nữ nhân ngồi tại bàn tròn bên cạnh, vừa ăn bánh ngọt một mặt nói chuyện thân thiện. Nếu như không phải biết hai người này thân phận gì, Biên Thụy đều coi là đây là hai cái phải tốt bằng hữu uống xong buổi trưa trà đâu. Uông Tiệp thấy Biên Thụy đến đây, lập tức đứng lên hướng về phía Biên Thụy nói ra, ngươi trở về, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Có thời gian đến trong nhà của ta đi chơi, thời gian cũng không sớm, ta trở về, được rồi, có thời gian đi tìm ngươi chơi. Đến lúc đó ngươi cũng mang lên lão công ngươi mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Nhan Lam nói, Biên Thụy nghe xong nhịn không được ở trong lòng run run một cái. Ngẫm lại xem hình tượng này, mình đương nhiệm thê tử cùng vợ trước ngồi đối mặt nhau. Mình thì là cùng vợ trước đương nhiệm trượng phu mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau. Cái này mẹ nó quả thực chính là một bộ gia đình luân lý kịch bản có hay không? Hơn nữa còn là loại kia nhàn đến nhức cả trứng kịch. Bị theo ít nhất cũng phải là 40 tuổi đi lên bác gái đại thẩm. Đừng nói thật dạng này. Nghĩ một hồi Biên Thụy đều cảm thấy lấy đi của mình mạng ra. Sau đó sự tình Biên Thụy cũng không quá nghĩ nhớ kỹ. Một mực đưa Uông Tiệp ra đến bên ngoài khách dùng bãi đỗ xe. Đưa mắt nhìn Uông Tiệp xe rời đi. Nhan Lam sắc mặt mới bình thường, khôi phục lại lúc đầu biểu lộ, Nhan Lam nhịn không được xoa bóp một cái gương mặt của mình. Người không tiến vợ cũng không phải cái đèn đã cạn dầu. Cũng không biết lúc trước người là thế nào đuổi tới, như thế vật chất nữ nhân đoán chừng là lên xe trước sau bổ phiếu a. Biên Thụy lắc đầu nói ra, ở trường học thời điểm nàng đuổi ta, thật hay giả? Nhan Lam có chút không tin. Biên Thụy nói, thật, khi đó ta còn không có tốt nghiệp đã tại Minh Châu mua phòng. Đợi đến chúng ta tất nghiệp Minh Châu phòng ở liền không ai mua nổi. Qua 5 năm sau lớp chúng ta mới có người thứ hai tại Minh Châu mua nhà. Thất kính, nguyên lai là khoản gia nha. Nhan Lam cười nói, đừng kéo những này về sau ngươi cùng nàng ít đến hướng. Bất luận nói thế nào nhà các nàng đều là phiền phức sự tình. Đừng dính, Biên Thụy nói, Nhan Lam hỏi, ngươi còn biết nhà các nàng sự tình. Ta trước kia đi đón hài tử thời điểm không muốn gặp cũng không được a. Liền nàng hiện tại cái kia bà thật sự là cực phẩm. Điển hình không phải người tốt, về sau cái kia có nàng bận rộn, Biên Thụy nói. Lần này Nhan Lam phát hiện mình nghĩ sai, nàng tưởng rằng Uông Tiệp phụ mẫu, ai biết Biên Thụy nói là Uông Tiệp bà, ngươi đến còn thật quan tâm nha, liền người ta bà cái gì tính tình đều biết, Nhan Lam cười nói. Biên Thụy nói, cho ta hung hăng lên mấy tiết khóa, nói cho chúng ta phải cố gắng liền có thể tượng con trai của nàng như bây giờ. Phốc phốc. Nhan Lam lập tức vui vẻ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.